Hoặc nói thế này, mặc dù hồn hoàn đầu tiên của cậu là bách vạn niên hồn hoàn, nhưng hiện tại thì ta lại không có uy lực chân chính. Khi tu vi của cậu tăng dần, lực lượng phong ấn của ta cũng sẽ dần cởi bỏ, uy lực hồn hoàn cũng tăng thêm, thậm chí có thể tăng cường các hồn hoàn sau này của cậu. Dù sao, lực lượng bách vạn niên hồn hoàn ta tích tụ lại đối với cậu thực sự quá lớn. Hoắc Vũ Hạo mở to mắt. Cái này đệ thực sự vẫn chưa rõ lắm. Thiên Mộng Băng Tầm tức giận. Đúng là đần mà, ta nói đơn giản thôi. Lúc này cậu có được đệ nhất hồn hoàn, thân thể chỉ chịu được 400 năm. Vậy nó là tứ bách niên hồn hoàn. Sau này cậu đột phá, cơ thể chịu được thiên niên hồn hoàn, vậy nó liền trở thành thiên niên hồn hoàn. Tùy theo năng lực của cậu mà năng lực hồn hoàn cũng tăng lên theo. Nói cách khác thì hồn hoàn này của cậu có thể tiến hóa, các hồn hoàn sau này cũng thế. Tất nhiên, lực tiến hóa cũng là có hạn. Nếu sau này cậu tìm được hồn hoàn cường đại một chút, sẽ tiết kiệm được lực tiến hóa của ta. Lấy lực lượng phong ấn tại cơ thể cậu, nhiều nhất có thể chống đỡ được 10 thập vạn niên hồn hoàn. Nhiều vậy sao? Không phải nói hồn sư chỉ có thể có tối đa 9 hồn hoàn sao? Hoắc Vũ Hạo giật mình. Thiên Mộng Băng Tầm hư lạnh một tiếng. Đó là người thường, có ta giúp đỡ cậu đã không còn là người thường nhân nữa. Một vũ hồn tất nhiên chỉ có thể hấp thu 9 hồn hoàn, nhưng cậu hiện tại đã không chỉ có một vũ hồn. Giết được thập vạn niên hồn thú sẽ có được một hồn cốt cùng 2 hồn kỹ của thập vạn niên hồn hoàn. Chuyện này chắc cậu cũng biết rồi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Thiên Mộng Băng Tầm tiếp tục. Bách vạn niên hồn hoàn trở thành đệ nhất hồn hoàn là việc xưa nay chưa từng có. Ta trở thành đệ nhất hồn hoàn chẳng những có thể tùy theo thân thể cậu mà tiến hóa, lại còn có thể giao cho cậu 4 hồn kỹ. Tuy ta không có hồn cốt cho cậu, nhưng có thể giúp cậu gia tăng một vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo đối với việc có bách vạn niên hồn hoàn vốn biết sẽ thu lợi ích to lớn, nhưng không ngờ lại có thể kinh khủng như vậy. Một hồn hoàn có thể tiến hóa gần như vô hạn không nói, lại còn có thêm kinh hỷ 4 hồn kỹ cùng một vũ hồn. Đây là khái niệm gì? 4 hồn kỹ này nhờ hồn hoàn đầu tiên mà có, tất nhiên uy lực cũng sẽ theo hồn hoàn tiến hóa mà tăng lên. Mà việc có thêm một vũ hồn lại chỉ có thể dùng 2 chữ thần tích mà hình dung. Cậu ta lúc này đã có thể tự xưng là tuyệt thế thiên tài, có song sinh vũ hồn, có thêm một vũ hồn ít nhất cũng có thêm 9 hồn hoàn, cũng chính là gia tăng được 9 loại hồn kỹ. Khả năng phát triển này, thập vạn niên hồn hoàn không thể sánh bằng. Lực lượng cậu ta lúc này vẫn vô cùng yếu ớt, nhưng một cánh cửa to lớn trước mặt đã mở ra. Chỉ cần không ngừng cố gắng, tương lai cậu ta sẽ là vô hạn. Vũ hồn ta đưa cho cậu chính là băng, nhưng trước mắt vẫn chưa có linh hồn băng. Thanh âm Thiên Mộng Băng Tầm kéo Hoắc Vũ Hạo về thực tại. Không có linh hồn băng nghĩa là sao cơ? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời. Nói đơn giản, vũ hồn ta cho cậu lúc này chỉ có thuộc tính, chưa có hình thái. Chỉ khi nào cậu hấp thu được hồn hoàn thuộc tính băng thì vũ hồn này mới có thể định hình. Cậu là từ hồn thú mà hấp thu được hồn hoàn, vậy đệ nhị vũ hồn của cậu chắc chắn là thú vũ hồn. Cậu cũng không phải gấp, ta đã nghĩ kỹ, tu vi lúc này của cậu vẫn chưa đủ, chờ thực lực tăng tiến rồi ta sẽ giúp cậu phụ thêm băng thuộc tính vào đệ nhất hồn hoàn. Lúc này cậu đã hiểu tại sao ta lại nói lực lượng hồn hoàn ta cho cậu biên độ tăng trưởng không đủ chứ. Vì thế sau này cậu chọn hồn hoàn phải thận trọng nghe theo lời ta. Được. Hoắc Vũ Hạo hưng phấn đáp. 4 hồn kỹ kia là gì? Thiên Mộng Băng Tầm đáp. Còn phải xem ngộ tính của cậu. Bản thân cậu ngộ ra tốt hơn nhiều so với ta trực tiếp giải đáp. Nhưng cũng đừng quá cao hứng. Ta cho cậu 4 hồn kỹ, hơn nữa toàn bộ đều là thuộc tính tinh thần. Lượng ta phong ấn bên trong cơ thể cậu cũng rất to lớn, nhưng có vài điều cậu phải nhớ kỹ. Đầu tiên, lực lượng này tại thời điểm thích hợp sẽ giúp cậu tăng niên kỷ hồn hoàn, nhưng không giúp cậu tăng lên hồn lực bản thân. Tiếp theo, 4 hồn kỹ ta giao cho cậu cũng gần như mang tính phụ trợ, không mang nhiều năng lực công kích. Vì thế lúc này cậu vẫn còn rất yếu kém, muốn trở nên cường đại vẫn còn một con đường rất dài, hiểu rõ chưa? Đệ hiểu, mẫu thân đã từng nói không ai có thể một bước lên trời, chỉ có thể từng bước chậm rãi, cần cù cố gắng mới có thể đứng trên người khác. Thiên Mộng ca yên tâm, đệ nhất định sẽ nỗ lực mà.

Bối Bối và Đường Nhã lúc nhìn vào đều cảm giác một tia hốt hoảng. Lúc trước Thiên Mộng Băng Tầm phát ra một tia tinh thần lực cường đại, khiến hai người tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ. Nhưng vì do thực lực chênh lệch quá nên hai người vẫn chưa phát giác. Lúc này Hoắc Vũ Hạo sát bên lại, đôi mắt kia tản mát ra tinh thần lực, khiến hai người chấn động. Vũ hồn thuộc tính tinh thần, hơn nữa lại dung hợp vào đệ nhất hồn hoàn phong phí phí. Bối Bối luôn trầm ổn cũng biến sắc. Dựa theo tri thức về hồn sư mà cậu ta biết, loại chuyện này không thể xảy ra. Chỉ là trước mắt kim sắc quang mang cũng dần ẩn vào đôi mắt Hoắc Vũ Hạo. Vài tức sau, cậu ta hưng phấn nhảy lên. Thành công, cuối cùng ta cũng trở thành hồn sư. Ta là hồn sư. Bối Bối và Đường Nhã khiếp sợ nhìn nhau. Đường Nhã không nhịn được lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo, vũ hồn của cậu là thuộc tính tinh thần à? Ta vừa cảm nhận được tinh thần dao động mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hồi phục tinh thần, có chút xấu hổ trả lời. Đúng vậy, vũ hồn linh mâu của ta là một loại biến dị vũ hồn thuộc tính tinh thần. Hai mắt Đường Nhã sáng lên, đôi mi chớp chớp. Linh mâu, biến dị vũ hồn. Tốt, tốt lắm. Các bạn thân mến, tập 3 của Đấu La Đại Lục phần 2 xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment bên dưới video để ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.